có thể nói là anh đang lưỡng lự trước hai vực thẳm. Một nơi làm người ta sa ngã và một nơi giúp người ta thoát nạn. Hình như anh đương sẵn sàng hoặc đập vỡ sọ ông già hoặc ôm lấy tay mà hôn. Một lúc sau anh từ từ giơ tay trái lên ngang trán và dở mũ ra, rồi lại bỏ cánh tay xuống. Anh lại đứng yên, tay trái cầm mũ, tay phải cầm dùi cui, tóc lởm chởm dựng ngược trên cái đầu dữ tợn, mắt ngắm sững ông già. Ông giám mục vẫn cứ ngủ thiêm thiếp trước cái nhìn đáng sợ ấy. Ánh trăng soi mờ mờ lên cây thánh giá trên lò sưởi. Người ta có cảm giác như tượng Chúa đang sang tay đón lấy cả hai người để ban phúc cho người này và xá tội cho người kia. Bỗng Giang Văn Giang chụp mũ lên đầu, rào bước lần theo cạnh giường, không nhìn ông giám mục, đến thẳng chỗ ô tường mờ mờ ở đầu kia. Anh giơ cái chân đèn sắt lên để nảy khóa. Thìa khóa cắm ngay trong ổ. Anh mở ra, thấy ngay cái giỏ đựng đồ bạc. Anh bê ra bước vội qua phòng, chẳng cần giữ gìn, không sợ tiếng động, lách ra khỏi cửa, trở về phòng nguyện. Mở cửa sổ, vớ lấy cây gậy, treo qua bậc cửa, bỏ bộ đồ bạc và ba lô, vứt cái giỏ đi, chạy qua vườn, vượt qua tường như con cọp, rồi cắm đầu chạy. Sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc, ông giám mục đã ra đi bách bộ ngoài vườn. Bà Magloa hốt hoảng chạy đến. Đức cha, thưa đức cha có biết cái giỏ đồ bạc ở đâu không? Có, lạy Chúa may quá, con đang không biết nó chạy đi đâu. Ông giám mục vừa nhặt được cái giỏ ở trên luống hoa, ông đưa cho bà. Giỏ đây. Bà Magloa kêu, ô hay, cái giỏ không, thế còn bộ đồ bạc? À, ra bà tìm bộ đồ bạc à, thế thì tôi không biết. Trời đất ơi, bị mất trộm hết rồi, chính cái thằng tối hôm qua nó lấy rồi. Và thoáng một cái, bà chạy vụt vào phòng nguyện, đến chỗ giường khách, rồi đào trở ra. Ông giám mục đang cúi xuống bồn hoa, nhìn mấy cây hoa bị cái giỏ quăng phải đè gãy. Nghe tiếng bà Magloa kêu, ông ngẩng người lên. Thưa đức cha, nó đi rồi. Đồ đạc bị mất trộm rồi. Vừa kêu lên như thế, bà lại nhìn thấy ở góc vườn có vết người mới trèo qua tường, làm lở cả bờ vôi. Đây này, nó trèo qua lối này đây, nó nhảy ra lối phố Cơ Sơ Phi Lê. Quần khốn kiếp, nó lấy trộm bộ đồ bạc của nhà ta rồi còn gì. Ông giám mục yên lặng một lát, ngẩng nhìn bà Magloa một cách nghiêm trang và ôn tồn bảo. Nhưng này, bộ đồ bạc ấy có phải là của nhà ta không đã? Bà Magloa ngẩn người ra. Hai người đứng lặng yên một lát, ông giám mục lại nói tiếp. Bà Magloa này, lâu nay ta cứ giữ mãi bộ đồ bạc ấy là sai đấy. Nó là của kẻ khó, mà người ấy là hạng người nào? Chính là một kẻ khó mà. Chào ôi, lạy Chúa! Tôi với cô Patistin thì nói làm gì, chúng tôi thế nào cũng xong. Nhưng còn đức cha, từ nay thì đức cha ăn bằng gì? Ông giám mục nhìn bà dáng ngạc nhiên. Ô hay, thế không có thiền nghĩa thiếc à? Bà Magloa so vai. Thiếc ăn có mùi tanh, thế thì dùng đồ sắt. Bà Magloa nhăn mặt lại. Sắt có vị han, nếu thế thì dùng đồ gỗ vậy. Một lúc sau, ông ăn sáng ở ngay cái bàn chỗ Giang Văn Giang ngồi hôm trước. Vừa ăn, ông vừa vui vẻ nói chuyện. Cô em trầm tĩnh ngồi nghe, và bà Magloa thì lẩm bẩm càu nhàu một mình. Ông bảo, chấm miếng bánh vào sữa thì cần gì phải thìa nĩa, dù là bằng gỗ đi nữa. Bà Magloa vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm. Đời thủa nhà ai lại đi tiếp rước một thằng như thế vào nhà bao giờ, lại còn cho nó nằm ngay bên cạnh phòng mình. Phúc đức làm sao